Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 81 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hỗn Nguyên Tử biết Triệu Địa không nghe được điều kiện khó khăn tới mức nào, hắn sẽ không chịu từ bỏ ý định, bèn nói tiếp. Có ba phương thức tương đối nắm chắc là ngũ anh quán thể, tam hoa tụ đỉnh cùng với hỗn nguyên chú linh. Ngũ anh quán thể có xác suất thành công cao nhất, cơ hồ chỉ bằng vào phương pháp này là có thể nắm chắc ba thành xác suất ngưng kết nguyên anh thành công. Cụ thể là phải tìm được năm tu sĩ có tu vi nguyên anh kỳ, và lại mỗi người phải là chủ tu một trong năm loại pháp thuật ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi người phải là một loại trong số đó. Lúc ngừng kết nguyên anh, năm người này sẽ phối hợp ăn ý với nhau, đồng thời rót vào ngũ hành linh lực hết sức tinh thuần của bọn họ để kích thích hỗn nguyên kim đan trên thân thể của người. Làm như vậy sẽ gia tăng xác suất hỗn nguyên lực ngưng kết thành nguyên anh sau khi hỗn nguyên kim đan vỡ ra rất là nhiều. Phương pháp này yêu cầu 5 tên tu sĩ nguyên anh kỳ phối hợp ăn ý với nhau, không thể có một chút tâm tư nào. Bằng không chỉ cần sai lầm một chút, chẳng những người xung kích nguyên anh đan vỡ người vong, cho dù là 5 tu sĩ nguyên anh kỳ cũng sẽ thực lực đại giảm. Đạo hữu có cách nào tìm đủ 5 tu sĩ nguyên anh kỳ này hay không? Triều Địa lắc đầu cười khổ tự giễu. Tìm được 5 tu sĩ nguyên anh kỳ đồng lòng giúp ta, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng nếu tìm 5 lão quái nguyên anh đồng lòng giết ta, vậy thì cũng có mấy phần nắm chắc. Đạo hữu nói đùa rồi, chẳng lẽ là đạo hữu thật sự đắc tội với không ít cao nhân nguyên anh kỳ sao? Nếu thật sự là như thế, chuyện nhanh chóng ngừng kết nguyên anh gia tăng thực lực càng quan trọng hơn nữa. Hỗn Nguyên Tử cười ha hả một tiếng, tiếp tục nói. Tam hoa tụ đỉnh cùng với ngũ anh quán thể, hai thứ này cũng gần giống như nhau, bất quá yêu cầu của tam hoa tụ đỉnh càng khắc nghiệt hơn. Tam hoa tụ đỉnh yêu cầu có 3 tên tu sĩ dị linh căn, và lại phải là phong linh căn, băng linh căn cùng với lôi linh căn. Tu vi ít nhất cũng phải là kết đan trung kỳ trở lên. Lúc tu sĩ hỗn nguyên kim đan xung kích nguyên anh đại đạo, 3 người này nhất định phải đồng thời kích thích 3 loại linh lực của mình, đồng loạt trực tiếp đánh vào trong hỗn nguyên kim đan. Sau khi vỡ đan, 3 cỗ linh lực dị thuộc tính này nhất định phải được cung ứng cuồn cuộn không ngừng, liên tục rót vào trong đan điền, mãi cho đến khi nguyên anh ngưng tụ thành thì mới ngừng. Bởi vì chuyện này liên lụy trực tiếp tới công kích hỗn nguyên kim đan, cho nên cũng hết sức là nguy hiểm. Trong 3 người chỉ cần có một người cảm ứng sai lầm một chút, hoặc là trong lòng mang ý xấu, cũng có thể làm cho tu sĩ hỗn nguyên kim đan kia vỡ đan người vong. Huống chi là tu sĩ dị linh căn cực kỳ hiếm thấy, còn ít hơn cả số tu sĩ nguyên anh kỳ. Làm sao có thể tìm được 3 tên đây? Hơn nữa còn phải là tu vi kết đan trung kỳ trở lên. Tam hoa tụ đỉnh là thủ đoạn nguy hiểm nhất, cũng có thể gia tăng gần 2 thành xác suất thành công. Bất quá hiển nhiên cũng không thích hợp cho đạo hữu. Triều Địa khẽ nhếch môi gật đầu một cái, sau đó tiếp tục hỏi. Hỗn nguyên chú linh là thủ đoạn như thế nào thế? Thủ đoạn này đơn giản nhất, bất quá yêu cầu của nó lại càng biến thái hơn nữa. Hỗn Nguyên Tử lắc đầu một cái, sau đó nói tiếp. Yêu cầu này phải có một tên tu sĩ, ít nhất phải có tu vi nguyên anh kỳ, tốt nhất là nguyên anh hậu kỳ thì càng tốt. Và lại phải là tu sĩ ngũ linh căn tu luyện hỗn nguyên quyết, dùng hỗn nguyên lực hết sức tinh thuần không ngừng rót vào trong cơ thể của đạo hữu, giúp cho đạo hữu ngưng tụ nguyên anh. Thủ đoạn này là an toàn nhất, thông thường sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, bất quá xác suất thành công cũng chỉ gia tăng hơn một thành mà thôi. Triều Địa than nhẹ một tiếng, nói. Nói như vậy, thủ đoạn hỗn nguyên chú linh này tại hạ cũng không có cách nào thỏa mãn điều kiện. Không sai, bất quá đạo hữu đã có 3 loại đan dược hữu ích đối với việc kết anh, hơn nữa còn có không ít thượng phẩm linh thạch, có thể bố trí lại một số tụ linh pháp trận, chỉ cần tìm được địa phương sung túc linh lực là có thể ngưng kết nguyên anh. Thủ đoạn của đạo hữu đã hết sức là kinh người, xác suất thành công lên đến gần 3 thành coi như là vô cùng cao đó. Hỗn Nguyên Tử liền buông lời khen ngợi. Triều Địa lập tức nở ra một nụ cười thần bí, nói: Tiền bối nói không sai, bất quá tại hạ còn muốn gia tăng xác suất thành công thêm một chút, chẳng hay là người có thể giúp tại hạ được chăng? Trong lúc nói chuyện, Triều Địa khẽ vuốt vòng tay chữ vật của mình một cái, bạch quang chợt lóe, thân hình hai thanh niên một nam một nữ thình lình xuất hiện, trôi nổi trên không trước người của Triều Địa chừng một trượng. Hai người này ánh mắt đờ đẫn vô thần, không có chút sinh khí nào, hiển nhiên đều là hài cổ cường thị. Đồng thời, hắn còn triệu hồi băng phong giao từ trong vòng linh thú già. Băng phong giao nhận được mệnh lệnh của Triều Địa, không hiểu chuyện gì lơ lửng bên cạnh hai cỗ cường thi này. Đáng thương cho nó là không dám cử động một chút nào, chỉ trợn tròn đôi mắt to bằng nắm tay lộ ra vẻ hoang mang ngơ ngác cùng tò mò. Thuộc tính phong, thuộc tính lôi, hai cỗ cương thi này đều là tu vi kết đan sơ kỳ. Giao long băng phong song thuộc tính cũng đã đạt tới tu vi yêu thú cấp 5 đỉnh phong. Hay lắm, thủ đoạn này của đạo hữu cũng là vô cùng tuyệt diệu đó. Hỗn Nguyên Tử bật cười ha hả, lập tức hiểu ý của Triều Địa. Lợi dụng một số cao cấp khống thi thuật cho hai cỗ cương thi dị linh căn làm thành phân thân của Triều Địa, cũng có thể cung cấp linh lực thuộc tính phong và thuộc tính lôi, còn băng phong giao có thể tuân theo mệnh lệnh của Triều Địa, cung cấp linh lực thuộc tính băng cuồn cuộn không dứt, và như vậy, yêu cầu căn bản của tam hỏa tụ đỉnh coi như là đã đạt thành. Thế nào, tiền bối cũng cho là thủ đoạn này có thể làm được sao? Triều Địa lập tức nghiêm nghị hỏi. Đúng là có thể được, bất quá tu vi của bọn họ còn kém một bậc, nhất định phải nhanh chóng gia tăng một bậc trước khi đạo hữu xung kích nguyên anh mới có thể đảm bảo xác suất thành công được. Ngoài ra bởi vì là cương thi cùng linh thú, cho nên những chi tiết thực thi trong quá trình tam hỏa tụ đỉnh cũng phải thay đổi một chút. Những chuyện này bản nhân cần có thời gian vài năm mới có thể hoàn thiện, sau đó sẽ giao lại cho đạo hữu. Giọng nói của Hỗn Nguyên Tử hết sức là khẳng định. Triều Địa lập tức cảm thấy trong lòng vui mừng, nói tiếp. Đa tạ tiền bối, hai cỗ cương thi này, tại hạ có thể chế thành phân thân điều khiển muốn sao được vậy, hơn nữa cũng nắm chắc trong vòng vài chục năm là có thể tăng cấp đến kết đàn trung kỳ. Ngược lại, mặc dù băng phong giao này đã tương đương với tu vi kết đàn sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không thể nắm chắc thời gian yêu thú cần lên cấp, nhanh thì mấy năm, lâu thì trên trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, chuyện này tại hạ không có nắm chắc tuyệt đối được. Nhưng nếu muốn thi triển tam hoa tụ đỉnh, kết đan trung kỳ là yêu cầu thấp nhất rồi. Đạo hữu có biện pháp gì giúp cho linh thú mau sớm lên cấp hay không? Hỗn Nguyên Tử liền hỏi, linh thú làm sao để lên cấp? Đương nhiên là chủ nhân linh thú là người hiểu rõ nhất. Quả nhiên, Triều Địa cũng gật đầu một cái, nói. Chuyện này tại hạ cũng đang muốn thương lượng cùng tiền bối. Phương thức nhanh chóng nhất để băng phong giao có thể lên cấp có hai loại. Loại thứ nhất là uống thật nhiều hóa giao đan. Nhưng chuyện này cần phải có yêu đan của giao long cấp 7. Trong tay tại hạ lúc này cũng không có. Hơn nữa, giao long cấp 7 có thể gặp không thể cầu. Dù mất thời gian mấy chục năm cũng chưa chắc tìm được một viên. Huống chi giao long cấp 7 thực lực phi phàm, linh trí cũng cao. Một khi phát hiện ra nguy hiểm sẽ trốn đi thật xa, rất khó lòng có thể giết chết được chúng. Phương thức thứ hai chính là mượn khí băng hàn lên cấp. Trước kia nó cũng đã từng trải qua chuyện này. Bất quá nếu muốn vượt qua bình cảnh của kết đan sơ kỳ, phải là địa phương cực kỳ băng hàn mới được. Chẳng hay tiền bối có biết địa phương nào như vậy hay không? Địa phương băng hàn sao? Hỗn Nguyên Tử nghe thấy vậy hơi suy nghĩ một chút. Ở phía bắc Đại Chu Quốc này, có một chỗ được gọi là Cực Bắc Băng Nguyên, rất là phù hợp với yêu cầu của đạo hữu. Đạo hữu đã từng nghe qua chưa? Cực Bắc Băng Nguyên sao? Tại hạ là lần đầu tiên nghe nói tới, xin tiền bối giới thiệu cặn kẽ một chút đề. Đại Chu Quốc nằm ở phía tây Thiên Nguyên Đại Lục, cách nơi hắn ở là Tinh Thần Hải và Kim Diễm Quốc cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Ngoại trừ biết được diện tích của Đại Chu Quốc rộng gấp mấy chục lần Kim Diễm Quốc mà còn là một siêu cấp đại quốc gia, hắn cũng biết rất ít chi tiết cụ thể. Thật ra thì bản nhân cũng không hiểu nhiều lắm về tu giới Đại Chu Quốc, bất quá cũng nghe được một số tin tức về Cực Bắc Băng Nguyên. Nghe nói băng nguyên này bao la bát ngát, không ai biết đâu là bờ bến. Bất quá càng đi về phía bắc, khí băng hàn lại càng nồng đậm hơn. Đến chỗ sâu nhất, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng khó ở lâu. Nơi này có một số yêu thú thuộc tính băng, cũng sản xuất rất nhiều linh dược khoáng thạch thuộc tính băng. Còn có rất nhiều tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng cũng sẽ chọn nơi này tu luyện, có thể mượn khí tức vô cùng lạnh giá nơi đây để gia tăng tốc độ tu luyện của mình. Hỗn Nguyên Tử lập tức nói ra tất cả nội dung mà mình biết, nhưng cũng chỉ có tình huống căn bản đại khái mà thôi. Nếu tiền bối cũng không biết nhiều lắm về nơi này, tên Hỗn Nguyên Tử kia bất quá chỉ là phân hồn của tiền bối, tự nhiên cũng sẽ không thể nào đoán được tại hạ sẽ đi Cực Bắc Băng Nguyên. Việc này cũng không nên chậm trễ nữa, đợi tại hạ chuẩn bị xong mấy ngày lên đường đi lên phía bắc, bất quá còn có một việc, có thể còn cần tiền bối trợ giúp một phen. Thần sắc của Châu Địa khẽ biến, có vẻ nghiêm nghị nói: Đạo hữu muốn nói chuyện ma khí nhập thể sao? Hỗn Nguyên Tử đã sớm đoán được, vẫn đang chờ Triều Địa nói tới chuyện này. À ha ha, tiền bối quả là kiến thức phi phàm, đã phát giác được chuyện này. Xin thỉnh tiền bối làm cách nào có thể hóa giải. Dù sao tại hạ cũng không phải là tu sĩ của ma môn, tia ma khí này nằm trong cơ thể bình thường cũng không sao, nhưng lúc ngưng kết nguyên anh ắt sẽ dẫn tới tâm ma biến hóa, khiến cho càng thêm hung mãnh và đáng sợ. Đây rõ ràng là ẩn họa rất lớn đối với chuyện xung kích nguyên anh của tại hạ. Triều Địa lập tức cau mày, nói: Hắn miễn cưỡng sử dụng thí thần kiếm, dù sao kiếm này cũng là chí bảo của ma môn, ẩn chứa ma khí cũng không ít. Nếu như tu sĩ tu luyện công pháp ma môn sử dụng, có thể là sẽ không quan hệ gì. Nhưng hắn xuất thân từ đạo gia, miễn cưỡng sử dụng kiếm này như vậy khó tránh khỏi ma khí thừa cơ xâm nhập vào trong cơ thể. May nhờ có bản mệnh pháp bảo Mộng Ly Kiếm của hắn trời sinh ẩn chứa một tia Phật lực vô cùng khắc chế với quỷ ma tà thuật, mới giữ được tâm thần không việc gì, không bị ma khí xâm lấn. Nhưng Triều Địa đọc được rất nhiều trong điển tịch, lúc vỡ đan ngưng anh chính là lúc khảo nghiệm tâm cảnh. Nếu có một tia ma khí khiến cho tâm thần không yên, tâm cảnh không yên, rất có thể dẫn tới chuyện đan vỡ người vong, vô cùng là nguy hiểm. Không sai, chuyện này bản nhân cũng đã sớm nhìn ra, đạo hữu không hỏi bản nhân cũng sẽ chủ động cảnh báo. Nói đến phương pháp giải quyết, đơn giản chính là tìm biện pháp trục xuất tia ma khí này ra ngoài thân thể, hoặc là dứt khoát tu luyện ma công để nó phục vụ cho mình. Y đưa ra cho Triều Địa hai phương pháp mơ hồ, ngay sau đó lại giải thích cặn kẽ. Phương pháp thứ hai hao tổn thời gian quá là dài, mặc dù sau khi tu luyện ma công đạo hữu có thể phát huy được uy lực của bảo kiếm màu đỏ máu kia, nhưng thọ nguyên của đạo hữu chỉ còn lại hơn 100 năm, nếu hao phí mấy chục năm để tu luyện ma công quả thật là được không bằng mất. Phương pháp thứ nhất, cần mượn một số bảo vật khu ma trừ tà, hoặc là tu tập một số công pháp tương tự. Vốn chuyện này cũng là hết sức phiền phức, nhưng dường như bản mệnh pháp bảo của đạo hữu trời sinh ẩn chứa một tia Phật lực không tầm thường, đủ để khắc chế đuổi đi những ma khí này đó. Chỉ là dường như đạo hữu cũng chưa từng tu luyện qua công pháp của Phật môn, cho nên cũng không có cách nào mà điều khiển được, phát huy Phật lực ẩn chứa trong bản mệnh pháp bảo một cách tốt nhất, cho nên ma khí mới xâm nhập cơ thể như thế đó. Chỉ cần đạo hữu tu tập một số công pháp của Phật môn tương ứng, phát huy ra Phật lực ẩn chứa trong bản mệnh pháp bảo chừng một hai thành là có thể dễ dàng hóa giải tia ma khí này. Triều Địa nghe xong gật đầu lia lịa, hắn và đối phương có cùng suy nghĩ đều nhắm vào Mộng Ly kiếm. Triều Địa suy ngẫm hồi lâu lại nói tiếp. Tiền bối, ngài có công pháp Phật môn nào không? Chỉ cần là một phần nhỏ cũng được, có thể giúp ta vận dụng Phật lực trong bản mệnh pháp bảo là đủ rồi. Hỗn Nguyên Tử không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Chỉ cần là công pháp Phật môn tu tập đến chỗ cao thâm, tự nhiên cũng có thể điều động được Phật lực. Nhưng nếu muốn tốc thành, bản nhân cần phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Bản mệnh pháp bảo của đạo hữu rốt cuộc là do nguyên liệu nào luyện chế mà thành, có thể nói cho bản nhân nghe được hay không? Được, được chứ? Dĩ nhiên là có thể. Tại hạ còn cần tiền bối chỉ điểm, tự nhiên sẽ cho biết tất cả chi tiết. Hỗn Nguyên Thất Tinh Kiếm này là do Phật môn thất bảo, bao gồm Huyền Phong Kim, Thiên Cương Ngân, Kim Hổ Phách, Mã Não Căn, Lưu Ly Thanh, Hỏa San Hô và Sa Cử Thạch luyện chế mà thành, hấp thu ngũ hành linh lực ẩn chứa trong đó, sau đó dùng đan hỏa của Hỗn Nguyên Kim Đan hóa thành hỗn nguyên lực luyện chế mà thành. Bảo vật ngũ hành đều có năm tuổi, khoảng hơn 3.000 năm. Triều Địa nói ra nhất nhất và rõ ràng. À ha ha, quả nhiên là những tài liệu này. Hỗn Nguyên Tử nói sau đó khẽ cười một tiếng. Ôi ha ha ha, 3.000 năm tuổi sao, e rằng không thể hùng mạnh tới mức này. Tuy rằng bản nhân không tra xét kỹ lưỡng, nhưng theo bản nhân suy đoán, những bảo vật này tối thiểu cũng hơn 5.000 năm tuổi trở lên. Hơn nữa lúc luyện chế, e rằng cũng phải tiêu hao mấy viên thượng phẩm linh thạch, quả thật đạo hữu bỏ ra một cái giá quá là lớn đó. Hỗn Nguyên Tử ngừng lại một chút, cũng không tiếp tục hỏi thăm Triều Địa, xem hắn có được những bảo vật chân quý này từ đâu. Đây là bí mật riêng tư vô cùng kiêng kỵ của người tu tiên, y cùng Triều Địa cũng đã có ước định không dò xét bí mật lẫn nhau. Hơn nữa, cho dù là y có hỏi, hẳn là Triều Địa cũng chỉ dùng mấy chữ cơ duyên xảo hợp để ứng phó cho qua chuyện mà thôi. Hỗn Nguyên Tử cười cười lại nói tiếp. Nếu là loại bảo vật có Phật lực cực cao như Phật môn thất bảo, hơn nữa có 5 tuổi nguyên liệu cao như vậy, muốn phát huy toàn bộ Phật lực không có 200 năm tu luyện công pháp của Phật môn sẽ rất khó có thể làm được điều đó. Nhưng nếu chỉ lo trước mắt, phát huy ra một phần trong đó cũng không phải là chuyện khó. Ở đây, ta có khẩu quyết 2 tầng đầu của một bộ công pháp Phật môn vô danh, hiện tại sẽ truyền thụ lại cho đạo hữu. Với tu vi của đạo hữu, hẳn là có thể lãnh ngộ tu luyện viên mãn trong thời gian 10 năm. Chỉ cần nắm giữ được 2 tầng công pháp này, hẳn là có thể điều động một số Phật lực đủ để trừ đi ma khí trong cơ thể của đạo hữu. Cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong lúc đạo hữu ngưng kết nguyên anh, đối kháng tâm ma, ổn định tâm cảnh. Hỗn Nguyên Tử nói xong, liền rót vào trong thần thức của Triều Địa rất nhiều hình ảnh và tin tức. Triều Địa xem qua một lượt, xác nhận là Phật môn công pháp không thể nghi ngờ gì nữa, mặc dù chỉ có 2 tầng đầu nhưng xem ra uy lực cũng không tầm thường một chút nào. Ấy, đa tạ tiền bối đã bàn cho. Triều Địa lập tức bái tạ. Mặc dù biết đối phương chắc chắn còn có mấy phần phía sau của công pháp, nhưng Triều Địa cũng không có đề cập tới. Thứ nhất, hắn không có đầy đủ thời gian mà tiếp tục tu luyện. Thứ hai, đối phương có thể thẳng thắn đưa ra khẩu quyết 2 tầng trước, đã coi như là hết sức hào phóng đối với hắn. Lúc này hắn cũng không tiện đòi hỏi thêm nữa. Hơn nữa, hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm rốt cuộc công pháp của Phật môn này có chỗ nào thần bí. Nếu thật sự là hữu dụng, sau này hắn vẫn có thể mượn điều kiện khác để đổi lấy bộ công pháp này của Hỗn Nguyên Tử. Với tình cảnh quẫn bách hiện tại của Hỗn Nguyên Tử, hẳn là sẽ còn rất nhiều chuyện phải cầu cạnh triều địa. Mấy ngày sau, triều địa đeo mặt nạ thần thức lên mặt, thăm dò vài tình huống trong phạm vi hơn 100 dặm xung quanh. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, mới lặng lẽ rời khỏi lòng núi tiến về phía bắc. Vì muốn không dẫn tới nhiều người chú ý, hắn che giấu tu vi có lúc giả trang thành một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ hóa thành độn quang mà đi, có khi lại biến thành một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, chân đạp một món phi hành pháp khí thuyền băng không biết lấy từ trong túi trữ vật của tên tu sĩ xấu số nào, không nhanh không chậm bay về phía bắc của đại lục. Dọc trên đường đi, hắn cẩn thận vô cùng, thỉnh thoảng thân thức dò xét được có khí tức của một số tu sĩ tu vi hơi cao bèn chủ động tránh né ra xa, cũng không có gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Thoáng cái đã 7-8 năm trôi qua, triều địa đã sớm tiến vào sâu trong cực bắc băng nguyên. Một hôm hắn chợt cảm ứng được phía trước bên phải chừng mấy chục dặm, có mấy chục con băng lang đang vây khốn một tu sĩ của nhân tộc. Đây là một phiến băng trắng xóa một màu, nhìn đâu cũng chỉ thấy tuyết trắng, không biết đâu là điểm cuối. Thỉnh thoảng có thể thấy được một vài ngọn sơn phong, vách núi phủ tuyết thật dày, trên đó còn có những trụ băng lớn nhỏ khác nhau. Trên băng nguyên thỉnh thoảng nổi lên gió lạnh thấu xương, không biết xuất xứ từ đâu mang theo hoa tuyết và vụn băng đầy trời gào thét mà qua, khiến cho những trụ băng kia run lên bần bật. Triều địa tiến nhập cực bắc băng nguyên trắng xóa này đã được 2-3 năm, nhưng vẫn một mực tiến về phía bắc, càng đi về phía bắc nhiệt độ càng ngày càng thấp, khí băng hàn càng ngày càng nồng đậm hơn. Ban đầu, hắn bằng vào thể chất người tu tiên vượt xa người thường, không cần thi triển linh lực hộ thân để chống lại hàn khí nhập thể, nhưng càng xâm nhập vào sâu, hắn đã phải vận dụng linh lực để ứng phó, thậm chí còn phải bố trí một màn hào quang phòng ngự mà tu sĩ trúc cơ kỳ cũng khó lòng mà công phá mới có thể đứng vững được trong gió lạnh thấu xương này. Theo hắn suy đoán, địa phương này đối với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường quả thật là khó lòng mà ở lâu. Tu sĩ luyện khí kỳ nếu không có thủ đoạn đặc biệt gì, e rằng sẽ đóng băng ngay tại đường trường. Có cả từng cơn lốc xoáy giá lạnh khí thế kinh người, khiến cho ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ có thể tránh ra xa, không dám tiến vào trong đó. Lần đầu tiên triều địa nhìn thấy dị tượng này, từng hiếu kỳ muốn thử thăm dò uy lực của nó, nhưng suýt chút nữa thì đã nếm phải mùi đau khổ. Mà băng phong giao tỏ ra vô cùng thích thú trước hoàn cảnh khắc nghiệt này, nó không ngừng thông qua thần thức thúc giục triều địa, không chịu ngoan ngoãn ở trong vòng linh thú. Triều địa cũng không còn cách nào đành phải thả nó ra, mặc cho nó phi hành vòng quanh vô cùng sung sướng, há cái miệng to như chậu máu hít thở hàn khí, thậm chí thỉnh thoảng nó còn chủ động bay tới một vài cơn lốc xoáy băng to chừng vài trượng, lượn qua lượn lại trong đó 10 phần thích chí. Nơi này hoang lương đến cực điểm, triều địa đã phi hành mấy tháng trời, nhưng xung quanh mình 100 dặm hắn chưa hề phát hiện ra chút khí tức nào của tu sĩ loài người. Thỉnh thoảng phát hiện ra một số yêu thú thuộc tính băng, băng phong giao cũng không chút khách sáo nuốt ngay vào trong bụng. Hôm ấy, dưới chân một ngọn núi tuyết, có 5-6 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang bị 20-30 con băng lang cấp 4 vây khốn, tình thế 10 phần nguy cấp. 5-6 tu sĩ này đứng thành nửa vòng tròn, lưng dựa vào vách núi băng cao chót vót mấy 100 trượng, thi nhau xuất ra pháp khí băng kiếm, băng thuẫn giống nhau như đúc hộ vệ trước thân người, cố thủ trước đám băng lang kia. Cố gắng một chút để, ta đã gửi tín hiệu báo cho Tam Thúc biết, nơi đây cách gia tộc của chúng ta cũng không quá xa, Tam Thúc lão nhân gia hẳn là có thể chạy tới đây trong nửa canh giờ đó. Một trung niên tướng mạo tầm thường có vẻ là người dẫn đầu cổ vũ cho mọi người. Tu vi của y là cao nhất, chính là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, mà những người khác đều chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ mà thôi. Tuy rằng trung niên nói ra những lời này, nhưng trong lòng của hắn dường như không chắc chắn. Y dẫn theo 3 tên đệ đệ muội muội vừa tiến giai trúc cơ kỳ trong gia tộc ra băng nguyên lịch lãm một thời gian, thuận tiện săn giết một số yêu thú cấp thấp, nhưng không ngờ rằng xui xẻo gặp phải bầy sói không tầm thường này. Đang vây khốn bọn họ chính là một loại yêu thú thuộc tính băng là băng thương lang, đặc biệt chỉ có trên băng nguyên mới có. Trước mặt của bọn họ là 20-30 con băng thương lang có tu vi cấp 3, cấp 4, bất kể về thực lực hay số lượng đều chiếm được thế thượng phong. Băng thường lang thân dài gần một trượng, hết sức khổng lồ, lông trắng như tuyết, cứng rắn như kim. Ngoài trừ đôi mắt màu đỏ trông hết sức hung tàn, toàn thân của nó đều trắng như tuyết. Bầy sói chậm rãi rời chân, dần dần hình thành thế bảo vệ bọn họ. Miệng của chúng không ngừng gào thét, để lộ ra những chiếc răng dài trắng muốt, thậm chí thỉnh thoảng còn có nước dãi thèm thuồng nhỏ xuống, lại thêm đôi mắt đỏ ngầu như máu của chúng, khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng sợ hãi. Trong 6 người này, thậm chí có 3 người chỉ là lần đầu tiên rời khỏi gia tộc đi tới băng nguyên này, nhưng đã gặp phải nguy cơ như vậy, ai nấy đều kinh sợ tới cực điểm, chống ngực đập thình thịch. Thậm chí có một thiếu niên nhìn qua chưa tới 20 tuổi, vì quá căng thẳng cho nên không chỉ thân thể run lên bần bật, mà pháp khí băng kiếm trên tay của y cũng đã bắt đầu run rẩy lên. Đừng có sợ! Đám súc sinh này chỉ giỏi hiếp yếu sợ mạnh, ngươi càng sợ chúng càng hưng phấn đó. Trung niên lập tức nhắc nhở. Đúng vào lúc này, một con băng lang đứng trước nhất đã không còn nhịn được tính hiếu sát của mình nữa, gào lên một tiếng tung mình nhảy lên cao mấy trượng. Lợi chảo của nó với móng nhọn sắc bén dài mấy tấc xòe rộng, há miệng to như chậu máu vồ xuống thiếu niên đang run bần bật kìa. Ấy, cẩn thận đó! Trung niên hét lớn một tiếng, thao túng một thanh băng kiếm dài chừng vài thước, từ sau lao lên phía trước nghênh đón băng lang kìa. Băng lang chợt vung chảo ra gạt mạnh, đã ngăn cản được băng kiếm lại, thân thể của nó vẫn tiếp tục đè xuống thiếu niên ở bên dưới. Một tiếng cạch trầm đục vang lên, băng lang va vào một tấm băng thuẫn trong suốt văng ra chừng một trượng. Một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ bên cạnh thiếu niên kia thấy được vẻ kinh sợ tới mức không thể điều khiển pháp khí ngăn đỡ, cho nên đã thay y ngăn cản băng lang kia lại. Này, lợi chảo băng lang cứng rắn không gì sánh được, da lông của nó cũng cứng rắn như sắt thép, chỉ có phần bụng của nó là tương đối mềm mại, cần phải công kích vào đó mới có thể có được hiệu quả chí mạng đó. Trung niên vừa nói xong, bầy sói đã bắt đầu hành động, thi nhau xông tới các tu sĩ của nhân tộc. Ngoại trừ lợi chảo và miệng ra, đám băng lang này còn có thể thình lình run thân thể, bắn ra hàng chục sợi lông hóa thành hàng chục đạo băng chùy từ những góc độ khác nhau công kích tu sĩ nhân tộc. Chỉ trong thoáng chốc, đã có 3-4 con băng lang bị kiếm băng đả thương, còn có 2 con bị trực tiếp đâm thủng ngực bụng mất mạng tại chỗ. Mặc dù mấy tên tu sĩ nhân tộc dùng băng thuẫn phòng ngự, trong lúc nhất thời không bị móng nhọn của băng lang vồ trúng, nhưng linh lực của những người này tiêu hao rất là nhanh. Hơn nữa, băng chùy do bầy băng lang bắn ra rất khó đề phòng, có 2-3 người đã bị thương, vết thương to chừng một tấc không ngừng chảy máu ra, cũng may không phải là nơi yếu hại. Sau khi ngửi thấy mùi máu tanh, bầy sói trở nên càng thêm điên cuồng hung bạo hơn. Bọn chúng thay nhau cường công, mọi người ra sức chống cự, nhưng cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh linh lực của mọi người sẽ cạn kiệt hết, đến lúc ấy chỉ còn nước mặc tình cho bầy sói ăn thịt mà thôi. Này, liều mạng với chúng thôi! Một thanh niên trúc cơ sơ kỳ liền gào thét, y cảm thấy linh lực của mình đã yếu dần nên nổi cơn giận, quyết định mạo hiểm thu băng thuẫn lại, dốc hết toàn lực điều khiển băng kiếm, đâm về phía một con băng lang đang xông về phía mình. Ồ, chớ nên vọng động! Trung niên kia lập tức hô to nhưng đã quá muộn, một tiếng phập vang lên, băng phong lang bị băng kiếm đâm thủng, nhưng thế vồ tới của nó vẫn không giảm, song chảo vẫn vồ tới thanh niên lúc này đã không còn chút phòng ngự nào, mắt thấy sắp sửa vồ nát thân thể của thanh niên này. Tuy rằng bọn trung niên có lòng muốn cứu, nhưng bọn họ ai ai cũng bị băng lang quấn lấy, không có cách nào có thể rút ra pháp khí được. Thanh niên đang muốn nhắm mắt đợi chết, thình lình trước mắt kim quang chợt lóe, song chảo của băng lang này lập tức bị chém rụng, mà thân hình khổng lồ của nó cũng đã bị kim quang đẩy ra xa vài thước tránh khỏi thân thể của thanh niên. Thanh niên tìm được đường sống trong chỗ chết, theo bản năng nhìn về hướng phát ra kim quang. Lúc này y mới phát hiện giữa không trung cách mấy chục trượng, không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh niên chừng 23-24 tuổi. Tiền bối cứu mạng, bọn vạn bối là tu sĩ của Bắc Địa Bạch Gia ngoài ngàn dặm. Trung niên kia cũng nhìn thấy thanh niên xuất hiện bất ngờ này, liếc mắt nhìn qua lập tức nhận ra đối phương chính là tu sĩ kết đan kỳ, hết sức vui mừng lên tiếng cầu cứu. Bắc Địa Bạch Gia sao? Phải chăng là gia tộc tu tiên nhiều đời sinh sống ở nơi đây? Không ngờ rằng có nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ đến như vậy. Hơn nữa, phục sức pháp khí hết sức thống nhất, cũng có mấy phần tác phong khí chất của đại gia tộc. Thanh niên này dĩ nhiên là triều địa, hắn nghe thấy lời của đối phương trong lòng cũng thầm nhủ. Hắn lập tức gật đầu một cái, nhẹ nhàng múa mai kim đao xuất ra từng đạo kim quang, tung hoành ngang dọc giữa bảy băng làng, chỉ trong nháy mắt đã giết chết 7-8 con rồi. Bất kể là chảo hay da của băng lang, trước mặt kim quang này cũng như tờ giấy mỏng mà thôi. Còn sót lại chừng mười mấy con băng lang cũng bị kim quang đột nhiên xuất hiện này dọa cho sợ hãi ngây người, do dự xem có nên bỏ chạy hay không. Trong khoảng khắc do dự này, lại bị kim đao giết chết vài con, những con còn lại kinh hãi giống lên bỏ chạy tứ tán. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Mấy người vừa thoát chết lập tức nhìn về phía của triều địa giữa không trung bái tạ, giọng điệu tỏ ra vô cùng là kính cẩn. Vị cao nhân này nhìn qua còn rất trẻ, sử xuất kim đao cũng sắc bén vô cùng, chỉ qua vài chiêu là đã giải quyết xong bầy sói, thực lực mạnh mẽ như vậy khiến cho những tu sĩ trúc cơ kỳ này vô cùng kinh hãi, tự nhiên càng tỏ ra kính trọng hơn. Nhất là thiếu niên nhát gan kia, lúc này ánh mắt nhìn về phía của triều địa tràn đầy vẻ sùng bái. Triều địa thấy vậy trong lòng khẽ mỉm cười, năm xưa lúc hắn gặp tu sĩ kết đan kỳ lần đầu tiên cũng có dáng vẻ y như vậy. Trong lòng trung niên khẽ giật mình, tu vi đối phương rõ ràng là kết đan sơ kỳ, nhưng thực lực như vậy dường như còn cao hơn tam thúc của mình cũng không ít, tối thiểu theo y thấy, mặc dù tam thúc cũng có thể đối phó được với đám băng lang này, nhưng tuyệt đối không thể nào dễ dàng mau lẹ bén nhạy như vậy được. Này, các ngươi là tu sĩ Bắc Địa Bạch Gia sao? Ta vừa mới đến chỗ này, các ngươi có bản đồ khu vực phụ cận hay không? Dĩ nhiên là càng tỉ mỉ càng tốt. Triều địa nói thẳng mục đích của mình, vất vả trong mấy tháng trời mới gặp được tu sĩ nhân tộc, tự nhiên phải hỏi thăm cho rõ ràng mới được. Bẩm tiền bối, trong tay vạn bối chỉ có một phần bản đồ phạm vi rất nhỏ, chỉ bao phủ phạm vi mấy vạn dặm xung quanh Bạch Gia mà thôi. Trung niên suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi ném một ngọc giản màu trắng về phía của triều địa. Với thủ đoạn mà đối phương đã để lộ, cộng thêm với ân cứu mạng, về tình về lý y đều không dám cự tuyệt. Chỉ có phạm vi nhỏ như vậy thôi sao? Triều địa nhận lấy ngọc giản dùng thần thức hơi tra xét một phen, sau đó khẽ cau mày tỏ ra không hài lòng. Phạm vi như vậy đối với phàm nhân và tu sĩ cấp thấp đương nhiên là rất rộng, nhưng đối với cao cấp tu sĩ như triều địa, chỉ cần vài ngày là có thể bay qua cũng không có nhiều ý nghĩa. Nếu như tiền bối muốn bản đồ rộng lớn chi tiết hơn, chỉ có thể hỏi các trưởng bối trong gia tộc của vãn bối mà thôi. Tam thúc vãn bối cũng là tu sĩ kết đan kỳ, ông ấy đang chạy tới nơi này, có thể ông ấy có bản đồ mà tiền bối cần đó. Trung niên thấy triều địa hơi có vẻ không vui, cuống quýt bổ sung. Ta cũng đang có ý đó, không biết trong Bạch Gia các ngươi có tiền bối nguyên anh kỳ hay không? Triều địa khẽ mỉm cười hỏi một câu. Bẩm tiền bối, mấy trăm năm trước, Bạch Gia cũng có xuất hiện một tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng hiện tại tu vi cao nhất trong gia tộc là đại trưởng lão kết đan hậu kỳ. Những tin tức này cũng không phải là đặc biệt bí ẩn, chỉ cần người hơi hiểu biết một chút về Bạch Gia là có thể biết được, cho nên trung niên cũng không khách sáo nói ra rõ ràng để tránh đắc tội với cao nhân tu sĩ. Kết đan hậu kỳ sao? Triệu Địa khẽ mỉm cười, thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn lập tức nhìn Trung Liên gật đầu một cái, nói: Được, được rồi. Để ta lấy xong yêu đan của đám băng lang này, sẽ theo các ngươi tới Bạch Gia bái kiến đồng đạo. Kim quang chớp động, Triều Địa hết sức thành thạo nhất nhất moi ra từng viên yêu đan, sau đó cho vào trong một hộp ngọc hình vuông chế bằng bằng ngọc. Này, các ngươi, những tài liệu khác ta không có hứng thú, các ngươi tự đi lấy đi thôi. Triều Địa chợt hắng giọng, nói: À, đã tạ tiền bối. Trung Liên tỏ ra vui mừng vô kể, da lông của gần 20 con băng lang cấp 3 cấp 4 gộp lại cũng không phải là con số nhỏ, giá trị của nó lên tới mấy ngàn linh thạch. Mấy người khác cũng lộ ra vẻ vui mừng, luôn miệng nói lời cảm tạ, dựa theo Trung Liên chỉ thị, rối rít dùng băng kiếm cẩn thận lột ra đám băng lang kia. Ngoài ra chảo và răng của chúng cũng là tài liệu luyện khí khá là tốt, những người này cũng không bỏ qua một chút nào. Triều Địa vẫn lơ lửng trên không trung mỉm cười nhìn những người này, không có chút ý thúc giục nào hết. Không bao lâu sau, Triều Địa thần sắc thoáng động, trong lòng thầm nói: Tu sĩ kết đan kỳ Bạch Gia đã tới rồi đây. Sau một thời gian nữa, một giọng nói già nua vang lên. Vị đạo hữu này, cớ sao làm khó con cháu Bắc Địa Bạch Gia chúng ta thế? Thành âm trách móc vừa vang lên, một lão nhân kết đan sơ kỳ chòm râu bạc trắng xuất hiện cách đó chừng mấy chục trượng, trợn mắt nhìn Triều Địa. Lão nhân này nhận được tín hiệu cầu viện của con cháu trong gia tộc truyền tới, nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa tới đây, đã phát hiện từ xa những con cháu trúc cơ kỳ của mình ở rất gần một tên tu sĩ kết đan kỳ, cho nên đã xem Triệu Địa là nguyên nhân mà con cháu mình cần cứu viện. À, đợi đã, Tam Thúc hiểu lầm rồi. Chúng ta đã gặp phải một bầy băng lang, là vị tiền bối này đã cứu chúng ta đó. Trung Liên vội vàng phân giải, trong lòng âm thầm lắc đầu, tính tình vị Tam Thúc này vô cùng nóng nảy và thẳng thắn, nếu vì vậy mà đắc tội với cao nhân ở trước mắt, vậy thì coi như là không ổn một chút nào. Theo như thủ đoạn giết chết bầy sói một cách nhẹ nhàng và thoải mái của hắn, rõ ràng thực lực thanh niên tiền bối này còn cao hơn cả Tam Thúc của mình cũng không ít. Triều Địa chỉ mỉm cười, không nói cũng không nóng lòng mà giải thích. Lão nhân liếc mắt nhìn thi thể bầy sói trên mặt đất, lại thấy đám con cháu của mình đang thu thập tài liệu, lập tức xác nhận lời nói của Trung Liên, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cười một cái, chắp tay hành lễ, nói: Ây ây, tại hạ không phân biệt rõ ràng, kính xin đạo hữu thứ lỗi, đa tạ đạo hữu hiệp nghĩa tương trợ, Bạch Gia vô cùng cảm kích đó. Ây, đạo hữu khách sáo rồi đó, tại hạ vừa khéo trên đường đi qua nơi đây, thuận tay viện trợ, không có gì là đáng kể đâu. Triều Địa chắp tay đáp lễ, cười nhạt một tiếng, đáp: À, đạo hữu tới đây là vì chuyện gì thế? Nếu không có gấp gáp, xin mời tới Bạch Gia một chuyến, đã lâu Bạch Gia chúng ta không có khách quý như đạo hữu ghé thăm rồi. Lão nhân mời nhiệt tình, trong giọng nói có vẻ chân thành, không có vẻ gì là khách sáo hay là hư tình giả ý. À, tại hạ cũng đang định quấy rầy gia tộc một chuyến, đang muốn thỉnh giáo quý tộc về tình huống địa hình quanh đây. Quý tộc đã sống ở đây lâu năm như vậy, kính xin được chỉ giáo. Triều Địa liền mỉm cười gật đầu, nói: Ây, khách sáo rồi. Bạch Gia ở đây đã hơn ngàn năm, ít nhiều cũng đã quen thuộc địa hình ở xung quanh đây. Nói không chừng có thể giúp đạo hữu một chút đó. Lão Phu Bạch Chính Quy là một trong bốn trưởng lão của Bạch Gia, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào đây?